Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 338 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mau đưa điện thoại vào. Cô Thần Dương kích động nói. Đồng chí Hàn Đông, cậu vất vả rồi. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là toàn lực tổ chức công tác chống thiên tai và cứu trợ. Trung ương cũng đã họp bàn khẩn cấp, dùng sức của cả nước để cứu tế cho tỉnh Tây Xuyên. Cổ Thần Dương nghe Hàn Đồng báo cáo tình hình ngắn gọn, liền thay mặt Trung ương đưa ra chỉ thị ban đầu. Đồng thời, bản thân cậu cũng phải chú ý an toàn. Mong Tổng Bí Thư yên tâm, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó với việc cứu viện thiên tai, cố gắng để giảm thiểu thương vong và tổn thất. Tuy tín hiệu điện thoại cũng không phải tốt lắm, thỉnh thoảng còn bị tạp âm, nhưng ngữ khí của Hàn Đồng vẫn rõ ràng kiên cường. Lúc này, trước mắt Cổ Thần Dương như hiện rõ sự kiên cường của Hàn Đồng, vẻ mặt lo lắng cho dân cho nước. Tuy Hàn Đồng còn trẻ tuổi, nhưng Cổ Thần Dương cảm thấy so với nhiều quan chức cán bộ, Hàn Đồng thực tế hơn, coi trọng đến lợi ích của nhân dân hơn. Một cán bộ như vậy, nếu không bồi dưỡng, không coi trọng cho tốt, thì sẽ đắc tội với lịch sử. Cúp máy, Cổ Thần Dương nói với mọi người. Đồng chí Hàn Đông vừa mới gọi điện thoại tới. Tình hình ở tỉnh Tây Xuyên nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Công tác cứu viện của chúng ta nên nhanh chứ không nên chậm trễ. Phải động viên cả nước, đầu tư toàn bộ lực lượng tiến hành cứu trợ sau động đất. Các đồng chí, đây là một khảo nghiệm lớn đối với Đảng và Nhà nước chúng ta. Chúng ta phải nhanh một chút hành động, lấy tốc độ nhanh nhất, lực lượng lớn nhất đến triển khai cứu viện. Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Sau đó, mọi người đều tự động giải tán. Cổ Thần Dương ngồi lại một lát, liền chỉ bảo phó chủ nhiệm văn phòng, bảo y hủy toàn bộ lịch trình ngày mai của ông, đồng thời chuẩn bị bay đi thành phố Thục Đô. Xảy ra sự việc lớn như vậy, trước tiên, ông phải nhanh chóng đi tới vùng gặp thiên tai, đi thăm hỏi an ủi những người dân gặp thiên tai. Đồng thời tìm hiểu tình hình, chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Tình hình thiên tai chính là mệnh lệnh, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất đến vùng tâm động đất, triển khai cứu viện. Trong 72 giờ hoàng kim để cứu viện, chúng ta phải dùng lực lượng lớn nhất, cứu được số lượng người dân ở mức tối đa. Trên một chiếc trực thăng bay từ thành phố Thục Đô đến Châu Cam Châu, Phó Tư lệnh Quân khu Thục Đô Tưởng Tùng Duệ đang làm công tác động viên. Bởi vì giao thông bị hư hại không thuận tiện, cho nên hiện tại cách nhanh nhất để đi đến vùng thiên tai là bằng trực thăng. Đương nhiên, trực thăng cũng không dễ tìm chỗ hạ cánh, đến lúc đó chỉ có thể dùng dây thừng cho người đi xuống cứu viện. Lần này đến trước để cứu viện, tổng cộng có 10 máy bay trực thăng, chủ yếu là để cứu người. Rất nhanh, trực thăng liền đến vùng trời Châu Cam Bá. Từ trên không nhìn xuống, toàn bộ Châu Cam Bá như một bãi đất hoang tàn. Rất nhiều nhà bị đổ, xe đang đi trên đường cũng ngừng lại loạn xạ. Vùng núi ở ngoài ô cũng bị đổ không ít, hoàn toàn là cảnh tượng long trời lở đất. Mặc dù đang ở giữa không trung, nhưng đã có thể nghe thấy tiếng kêu cứu từ mặt đất truyền đến. Phía dưới quả thực giống như địa ngục trần gian vậy. Không cần lo cho tôi, nhanh chóng đi cứu người đi. Hồng Tiến Phong lấy một tay ôm trán, quay đầu qua lên với y tá bác sĩ bên cạnh. Trước đó khi xảy ra động đất, ông đang làm công tác động viên khi diễn tập. Khi động đất, ông liền nhanh chóng cùng mọi người chạy về hướng bãi đất trống. Đợi khi động đất kết thúc, ông liền nhanh chóng sắp xếp công tác cứu trợ, rồi cùng những người bên cạnh làm công tác cứu người. Khi cứu người, một vài cục gạch từ trên rơi xuống, lúc đó ông bị đập đến nỗi trên đầu chảy máu, suýt chút nữa còn bị ngất đi, nhưng cũng may không bị thương tích gì nặng. Được bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, bây giờ ngoài việc cảm thấy hơi mệt ra, ông cũng không có phản ứng gì. Theo như bác sĩ nói, Hồng Tiến Phong có lẽ bị chấn động não nhẹ, phải đến bệnh viện tiến hành kiểm tra chữa trị. Chỉ có điều, trong tình hình hiện nay, đừng nói cơ bản không có điều kiện để trị liệu, cho dù có điều kiện, Hồng Tiến Phong cũng không thể trong lúc này vì một chút thương tích nhỏ mà rời khỏi hiện trường được. Cho dù ông không thể đích thân đi cứu người, nhưng cũng có thể có mặt để điều khiển người đi cứu viện. Xảy ra thiên tai lớn như vậy, lòng người hoảng loạn, nếu không thể nhanh chóng tổ chức cứu viện, sẽ trì hoãn rất nhiều cơ hội được cấp cứu. Trưởng ban Hồng, bây giờ thông tin hoàn toàn bị gián đoạn, không thể liên hệ với bên ngoài được, tình hình còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Bí thư Châu ủy Châu Cam Bá nghiêm húc, hơi đỏ mắt nói: nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn như vậy, thân là bí thư Châu ủy bây giờ cũng rất lo lắng. Cũng may hôm nay toàn tỉnh diễn tập những đơn vị trọng yếu, ví dụ như các học sinh trung học, tiểu học đều tham gia diễn tập. Những người này cơ bản đều ở những vùng đất trống, khi động đất xảy ra cũng không bị thương vong gì lớn. Ngoài ra, phần lớn các cán bộ ở các cơ quan đảng ủy cũng tham gia diễn tập, cho nên cũng có thể kịp thời tổ chức nhân viên tiến hành cứu viện. Đương nhiên, bây giờ tình hình của toàn Châu Cam Bá cũng vô cùng rối loạn, nhà cửa đều sập hết, giao thông hoàn toàn bị ách tắc, nơi nào cũng nhìn thấy những người đang kinh sợ. Có người đang chạy, có người la hét, có người kêu rên, thỉnh thoảng mặt đất còn lay động, các vật thể kiến trúc lại lay động theo, khiến cho người ta càng thêm sợ hãi. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng trực thăng gào rú, rất nhiều người ngẩng đầu lên xem, nhất thời như nhìn thấy hy vọng, lần lượt giơ cánh tay lên, giống như đang hy vọng những chiếc trực thăng này sẽ mang họ rời khỏi cái địa ngục trần gian này vậy. Chỉ có điều, máy bay trực thăng cũng không hạ cánh xuống mặt đất. Lần này, tổng cộng có hơn 100 chiến sĩ đến. Sau khi họ xuống đến mặt đất, lập tức chia nhau thành những nhóm nhỏ 6 người, bắt đầu làm công tác cứu viện. Một số người có mặt tuy chưa hoàn hồn, nhưng cũng gia nhập vào đội ngũ cứu viện. Đối diện với thiên tai lớn như thế này, những người không bị thương cũng không thể thờ ơ đối với những việc này. Huống hồ, dưới đống hoang tàn này, còn có người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng của họ. Bởi vì các phương tiện công cộng, các kiến trúc cơ sở đều bị hư hại, Châu Cam Bá lúc này hoàn toàn giống như một hòn đảo đơn độc, di động đương nhiên không gọi được rồi, mà điện thoại bàn cũng không có tác dụng gì. Cho nên, lần này Tường Tùng Duệ dẫn người đến đây, ngoài việc dẫn dắt đội tiền trạm đi cứu người ra, việc quan trọng nhất là mang đến những phương tiện thông tin quân dụng để tiện hơn cho việc liên lạc với bên ngoài, có thể truyền tải tất cả những tình hình cùng với tình trạng cứu viện ở nơi này với bên ngoài, để bên ngoài có thể nhanh chóng triển khai các công tác cứu viện tiếp theo. Vì địa điểm mà Tường Tùng Duệ đáp xuống không xa vị trí của Hồng Tiến Phong lắm, rất nhanh Hồng Tiến Phong liền được người diều tới gặp Tường Tùng Duệ. Thấy tình trạng của Hồng Tiến Phong, Tường Tùng Duệ liền lập tức chuẩn bị cho Hồng Tiến Phong ngồi trực thăng quay về thành phố Thục Đô. Y nói: trưởng ban Hồng, thương tích của anh cũng nguy hiểm, nhanh chóng quay về thành phố Thục Đô kiểm tra trị liệu. Ở đây tôi đã bắt đầu triển khai cứu viện rồi. Ngoài ra, đội cứu viện 6 cũng sắp đến. Ngoài ra, lần này Trung ương cũng đề cao công tác cứu viện. Các đội ngũ cứu viện và tư cứu viện sẽ nhanh chóng được đưa đến đây. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ nhanh chóng cố gắng hết sức cứu những người bệnh ở đây. Hồng Tiến Phong nói. Tư lệnh Viên Tưởng, tuy tôi không phải quân nhân, nhưng tai nạn ở trước mắt, tôi cũng có chức trách của mình. Tôi không thể rời khỏi đây. Anh cho trực thăng chuyển những người bị thương nặng đi đi. Thương tích của tôi không sao, chỉ là toác đầu một tí, tôi ở lại còn có thể giúp phối hợp một chút. Cho dù Tường Tùng Duệ và những cán bộ ở Châu Cam Bá có khuyên như thế nào, Hồng Tiến Phong cũng không chịu rời khỏi đó, thậm chí còn tức giận dạy bảo những cán bộ đang có mặt, bảo họ đừng cứ bao quanh y mãi, chỉ cần để nhân viên liên lạc ở lại là được rồi, mọi người nhanh chóng tổ chức cứu viện. Thật ra, chỉ cần là những cán bộ còn một chút lương tâm, trong tình huống như vậy đều chắc chắn sẽ không thể rút lui được. Huống hồ, Hồng Tiến Phong lại còn là một cán bộ vẫn luôn muốn làm được những việc thực tế. Lúc này làm sao có thể rút lui được? Không còn cách nào khác, Tường Tùng Duệ cũng không khuyên nhiều nữa, chỉ để quân y khám lại cho Hồng Tiến Phong một chút, xác định không có vấn đề gì lớn, nên y cũng yên tâm hơn không ít. Bây giờ, ngoài công tác cứu viện vô cùng khẩn cấp ra, còn có một vấn đề khác xảy ra, đó chính là bác sĩ, y tá thiếu trầm trọng. Rất nhiều bệnh viện cũng lâm vào tình trạng hỗn loạn, mà những bác sĩ y tá Tường Tùng Duệ dẫn tới lại hoàn toàn như muối bỏ bẻ, chỉ có thể xử lý được những vấn đề đơn giản, còn lại cũng chỉ có thể đưa người bị thương về bệnh viện trong thành phố để trị liệu. Cùng với việc đoàn người Tường Tùng Duệ đến, cuối cùng việc liên lạc của Châu Cam Bá với bên ngoài cũng được giải quyết. Hồng Tiến Phong lập tức liên hệ với Lam Nguyên Ninh, nhưng điện thoại của Lam Nguyên Ninh vô cùng bận rộn, hơn nữa lúc được lúc không, cũng không giải quyết được vấn đề gì lớn. Sau khi Tường Tùng Duệ báo cáo tình hình về lãnh đạo quân khu, Hồng Tiến Phong liền dứt khoát liên hệ trực tiếp với trưởng ban tổ chức Trung ương Triệu Nhạc, báo cáo tỉ mỉ tình hình cho ông. Đồng chí Tiến Phong, anh vất vả rồi.

thăm nom nạn nhân, chỉ huy công việc cứu trợ, cũng không có thời gian ăn cơm. Bí thư, ăn bát mì trước đi. Đợi Hàn Đông vừa tan cuộc họp, Lý Chi Thu liền bê một bát mì lên, bát mì còn đang bốc khói. Lúc Hàn Đông cùng mọi người đang họp, anh ta cùng với Lý Thiết Trụ đã ăn, hồi phục được một chút nguyên khí. Đồng chí Nguyên Ninh ở lại một tí. Hàn Đông vừa nói, vừa đón lấy bát mì, húp lấy. Mệt mỏi đã lâu như vậy, lại đi không ít đoạn đường, Hàn Đông sớm đã đói. Hơn nữa, tối nay sẽ là một đêm không ngủ, nhất định phải bổ sung năng lượng rồi mới nói. Lam Nguyên Ninh ngồi bên cạnh, anh ta cũng thấy được Hàn Đông rất mệt mỏi, nhưng biết Hàn Đông là nhân vật số 1 của tỉnh ủy, lúc này không thể tha lòng được, rất nhiều việc đều cần đến Hàn Đông xử lý. Bí thư Hàn, hiện tại dân chúng có chút hoảng loạn, thứ nhất là lo lắng lại có dư chấn, thứ hai là phá hoại khủng khiếp do động đất gây ra. Ví dụ có người lo lắng, động đất sẽ dẫn đến công trình thủy lợi của thành phố Đô Yến, từ đó gây nên ảnh hưởng tới thành phố Thục Đô. Tôi đề nghị, ngài hãy nhanh chóng phát thanh để an ủi toàn dân. Tôi đã liên lạc với đài truyền hình tỉnh, sắp xếp chiếc xe phát trực tiếp 24 giờ không ngừng cập nhật tình hình mới nhất đối với công chúng. Ngài xem khi nào sẽ xuống đó nói. Trong lòng Hàn Đông run lên, nhắc nhở của Lam Nguyên Ninh rất quan trọng. Hiện tại trong dân chúng, quả thật đang tồn tại một không khí khủng hoảng, phải kịp thời tiến hành an ủi mới vô cùng quan trọng. Ừ, anh nói đúng, tôi lập tức qua đó. Hàn Đông nói vậy, hai ba lượt đã ăn xong bát mì, tiếp lấy khăn giấy Lý Chi Thu đưa mà lau miệng, đứng dậy đi xuống dưới lầu. Lam Nguyên Ninh cùng với Hàn Đông đi xuống lầu, nơi này đang đậu chiếc xe phát thanh trực tiếp, trên xe là người chủ trì tiết mục Lam Tâm Mai, nổi tiếng nhất của đài truyền hình tỉnh. Lý Chi Thu bước lên trước, gõ cửa xe thu hình trực tiếp. Rất nhanh, cửa xe được mở ra, hiện ra cái đầu của người đàn ông trung niên. Anh ta liền nhìn thấy Lam Nguyên Ninh đang đứng bên cạnh, nhanh chóng khẽ kéo cửa xe ra, liền thoáng nhảy xuống xe, tôn kính nói. Trưởng ban thư ký Lam. Lam Nguyên Ninh gật đầu nói. Bí thư Hàn vừa mới từ thành phố Đô Yến trở về, ngay cả cơm tối cũng chưa dùng, chỉ ăn một bát mì, bây giờ phải phát biểu một đoạn thoại, anh hãy nhanh chóng sắp xếp. Người đàn ông nhìn thấy Hàn Đông đang đứng phía bên kia, phần hồng hơi cúi xuống một chút, ngữ điệu cũng hơi tôn trọng, nói. Chào ngài, bí thư Hàn, xin hãy đợi một lát, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Nói xong, ông ta cũng hơi cúi xuống, kéo cửa ra rồi đi lên sắp xếp. Hiển nhiên ông ta cũng biết, với thân phận của mình, cũng không thể được Hàn Đông xem trọng bao nhiêu, cho nên ngoài biểu hiện phải hơi tôn trọng ra, cũng không có biểu hiện nào nhiều, vì đây chỉ là tự phát mà thôi. Rất nhanh, ông ta lại bước xuống, kính trọng nói. Thưa bí thư Hàn, tôi đã sắp xếp xong, mời bí thư Hàn. Nói xong, liền cúi xuống đưa tay mời Hàn Đông bước vào xe trực tiếp phát thanh. Hàn Đông bước vào xe, bên trong tổng cộng có 5 người, 2 nữ phát thanh viên, 1 chuyên viên điều chỉnh âm thanh, 2 người phụ trách thu thập nội dung, nhắc nhở. Đương nhiên, đây đều là nhân viên trên xe, để đảm bảo buổi trực tiếp sẽ không bị gián đoạn, phía sau còn có nhiều nhân viên đều bận rộn. Từ các nơi khác thu thập những thông tin có liên quan để tập trung lại, do hai vị phát thanh viên thông qua đài phát thanh phát ra. Thật ra, hiện tại đa số đài truyền hình của Thục Đô đều có thể xem được tin tức, nhưng Lam Nguyên Ninh chủ yếu lo lắng tới rất nhiều người vì lo lắng dư chấn mà lưu lại bên ngoài, cũng không có truyền hình để xem. Hơn nữa, nơi này cách đài truyền hình còn một quãng dài, cho đài truyền hình đến đây làm trực tuyến cũng không cần thiết. Ngược lại là phát thanh của truyền hình mới có tác dụng truyền tải thông tin, có thể giúp cho càng nhiều người kịp thời tìm hiểu được tình hình, cho nên liền sắp xếp người của đài truyền hình điều một chiếc xe trực tuyến đến, đậu trước sân tỉnh ủy để tiến hành báo cáo tình hình. Thưa các bạn nghe đài, hiện tại Bí thư tỉnh ủy đồng chí Hàn Đông đang có mặt tại phòng trực tuyến của chúng tôi. Bí thư Hàn sẽ mang đến những thông tin mới nhất cho chúng ta. Chúng tôi được biết Bí thư Hàn vừa mới từ thành phố Đô Yên quay về Thục Đô, thậm chí vẫn chưa dùng cơm tối, đã chủ trình triệu tập cuộc họp khẩn cấp, đưa ra sắp xếp toàn diện và bố trí đối với việc chống thiên tai của toàn tỉnh. Sau khi cuộc họp kết thúc, Bí thư Hàn mới kịp dùng một bát mì. Chúng tôi tin rằng, có được lãnh đạo kiên cường của nhà nước tỉnh ủy, chúng ta nhất định có thể chiến thắng với tất cả những điều bất hạnh. Được rồi, bây giờ xin mời Bí thư Hàn lên phát biểu vài lời quan trọng. Lam Tâm Mai nói xong, bèn đứng dậy đứng bên cạnh, vẫy tay mời Hàn Đông ngồi vào ghế. Hàn Đông gật đầu, ngồi vào ghế. Lần này hắn cũng không chuẩn bị bàn thảo, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là trong lúc này Hàn Đồng sẽ làm gì, nói những gì. Ít ra trong giây phút này, trái tim của Hàn Đồng đang thắt chặt cùng với tất cả mọi người. Im lặng được một hồi, ngữ điệu của Hàn Đồng nặng nề nói: Thưa các bạn nghe đài, đồng bào toàn tỉnh, chào mọi người buổi tối, tôi là bí thư tỉnh ủy Hàn Đồng. Lúc này, tâm trạng của tôi cũng giống như mọi người, vô cùng đau xót. Vào 2 giờ 26 phút trưa hôm nay, châu Cam Bá của tỉnh Tây Xuyên đã xảy ra trận động đất cấp 7,6 độ, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành. Sau khi xảy ra thảm họa, Trung ương Đảng, Chính phủ hết sức xem trọng, toàn lực sắp xếp công việc cứu trợ. Tổng bí thư Cổ Thần Dương đưa ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu nhanh chóng cứu giúp nạn dân, đảm bảo an toàn sinh mạng cho quần chúng. Đồng thời, ngày mai sẽ đích thân đến tỉnh Tây Xuyên chỉ đạo công việc chống động đất. Đại lãnh đạo tăng cường công việc chống động đất, Trung ương quyết định thành lập đội chỉ huy chống động đất do Thủ tướng Nghiêm Gia Vân làm tổng chỉ huy, đồng chí Thời An Vinh, Vương Văn Sinh làm phó chỉ huy, toàn diện phụ trách công việc cứu trợ trước mắt. Thủ tướng Nghiêm Gia Vân nhấn mạnh, nhất định trong vòng ngày mai phải thông suốt các con đường trong khu động đất, toàn diện triển khai công tác chống động đất, giải nguy, cứu người. Tỉnh ủy Tây Xuyên, ủy ban tỉnh vô cùng xem trọng. Thời gian đầu tiên tỉnh ủy tổ chức mở cuộc họp gấp, nghiên cứu bố trí công việc lánh nạn, yêu cầu cán bộ đảng ủy phải tiến hành công việc chống nạn trong tổ chức tuyến đầu. Các cấp nhà nước lập tức khởi động hiệu ứng cấp 1. Tài chính tỉnh bắt đầu khai thông chi trả đường lối màu xanh. Nguồn vốn cứu trợ 8,5 tỷ sẽ được nhanh chóng đưa ra viện trợ. Đội ngũ viện trợ đã xuất phát vào 4 giờ chiều này. Cục vệ sinh tỉnh sẽ đưa ra 38 khu trị liệu, 260 người, đội ngũ y bác sĩ cùng với 47 chiếc xe cứu thương sẽ nhanh chóng đến viện trợ. Quân đội thuộc đô dưới sự chỉ huy lãnh đạo của Phó Tư lệnh Quân đội Tưởng Tùng Duệ vào trưa nay đã đến châu Cam Bá để tiến hành công việc cứu trợ. Đồng thời, những chiếc trực thăng đang chở lương thực cũng đang bay hướng về phía khu lánh nạn. Trong khu vực động đất của châu Cam Bá, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Hồng Tiến Phong đang cùng với các cán bộ đảng viên cùng nhau chống nạn. Không quân của quân đội thuộc đô, Bộ Công trình cùng với đội quân tỉnh cùng người dân chuẩn bị. Cơ quan công an toàn tỉnh bao gồm đội cứu hỏa, cảnh sát, vệ binh cũng toàn diện gia nhập. Điện Tín, Di động Tây Xuyên, công ty liên thông cử ra 11 chiếc xe liên lạc cùng tiến hành việc đảm bảo thông tin liên lạc được bình thường. Thiên tai vô tình, nhân gian hữu tình, thiên tai cũng lôi kéo trái tim của các đồng bào toàn quốc. Các tỉnh thành dần dần phát ra những lời an ủi. Nhiều tỉnh thành đã cử nhân viên và lương thực viện trợ cho tỉnh. Tuy trước đó, Hàn Đồng không có chuẩn bị bàn thảo nào, nhưng cuộc họp khẩn cấp trước đó, Hàn Đồng đã tìm hiểu được không ít tình hình, cộng thêm rất nhiều thực thi do chính Hàn Đồng đích thân tham gia và chế định, cũng rất rõ ràng, hiện tại nói ra sẽ rất trôi chảy. Còn về việc nói được nhiều nội dung, chủ yếu muốn cho người dân biết được, tỉnh ủy đã toàn sức tham gia vào công việc cứu trợ để mọi người an lòng. Hơi dừng lại, Hàn Đồng đưa ra yêu cầu cụ thể đối với cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh. Các đảng ủy, chính phủ thành phố Châu phải dựa theo yêu cầu bố trí của ủy ban tỉnh, đem việc chống động đất là nhiệm vụ hàng đầu, hành động khẩn cấp, áp dụng thực thi có hiệu quả, tổ chức cùng các cán bộ chỉ đạo dẫn theo quần chúng toàn sức triển khai công việc chống động đất, thiết thực đảm bảo an toàn tài sản sinh mạng của người dân. Thứ nhất là đặt an toàn sinh mạng của quần chúng lên hàng đầu, nhanh chóng thăm dò tình hình thương vong của mọi người, toàn sức cứu trợ những người bị thương, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, giảm mức người bị thương trong giới hạn lớn nhất. Thứ hai, phải tích cực gom góp lều trại, thuốc men, quần áo, chăn bông, lương thực, máy xúc, đèn pin và vật cứu tế, trăm phương nghìn kế để quần chúng có cơm ăn, có áo mặc, có nước sạch uống, có nơi ở tạm thời. Thứ ba, phải nắm chặt phương tiện và thiết bị bị hư hại, nhanh chóng hồi phục đường đi, điện lực, thông tín, cung cấp nước và cung cấp khí. Thứ tư là nghiêm mật giám sát tình hình tai nạn động đất, áp dụng thực thi, phòng chống gây ra thương vong do thiên tai, đồng thời tiến thêm một bước, làm tốt công việc kiểm tra. Thứ năm là tích cực triển khai nguồn nước, than đá, lối đi, cầu cống và các công trình trọng điểm bài trừ nguy hiểm, đặc biệt là trường học, bệnh viện, để loại bỏ công trình nguy hiểm. Dưới xác nhận an toàn, nhanh chóng phục hồi sản xuất, cuộc sống bình thường. Thứ sáu là mật thiết chú ý đến trị an xã hội, chú ý phát hiện và nắm bắt các ảnh hưởng xã hội, làm tốt công việc phòng chống, ra sức bảo vệ ổn định của xã hội. Trước mắt, đội chỉ huy toàn sức làm thông đường đi, cố gắng tiến vào khu động đất để triển khai công việc cứu trợ, vệ sinh, cứu hiểm. Các lực lượng nguồn vốn viện trợ không ngừng tập trung tại khu bị nạn. Toàn tỉnh trên dưới, các đảng viên, cán bộ nhanh chóng hành động, tổ chức mở rộng công việc tự cứu. Sau đó, Hàn Đông lại tiến hành với các tình trạng này bác bỏ tin đồn so với cách nói của hắn vừa từ thành phố Đô Yến trở về, báo mọi người biết không cần lo lắng. Đồng thời, văn phòng tin tức của ban truyền thông tỉnh ủy lúc nào cũng thông báo mọi người biết về tình hình liên quan. Hàn Đông nói chuyện trong máy truyền thông được phát ra trong các đài. Hơn nữa, rất nhanh sẽ được phát sóng trên truyền hình. Đây là lần đầu tiên Hàn Đông công khai phát biểu sau động đất, ý nghĩa rất lớn, đương nhiên sẽ thông cáo toàn tỉnh. Tuy nhiên, phía trên đài truyền hình chỉ nghe được giọng nói của Hàn Đông mà không có hình ảnh. Nói xong, Hàn Đông lại mời trưởng ban tổ chức Chu Trọng Hành trao đổi một lượt về tình hình tuyên truyền. Đồng chí Trọng Hành, lần này công việc báo cáo phải tuân theo 3 nguyên tắc. Thứ nhất, không được gây cản trở công việc cứu trợ, không được vì chụp ảnh tin tức hoặc quay những cảnh cảm động mà cản trở hỗ trợ. Việc này phải kiên quyết ngăn chặn. Thứ hai, phải thực sự làm theo sự thật, không che giấu, không phóng đại, phải cho công chúng tìm hiểu tình hình thực tế. Thứ ba là chú ý dẫn đạo chính diện, thâm nhập vào một số điển hình kinh tế để tiến hành tuyên truyền. Chu Trọng Hành lấy quyển sổ, nghiêm túc ghi chép những chỉ thị của Hàn Đông, như vậy mới có thể không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Ngoài ra, một mặt trước mặt Hàn Đông, trong lòng Chu Trọng Hành đương nhiên sản sinh ra cảm giác tôn trọng. Thời gian cùng là đồng nghiệp cũng không ngắn, nhận thức về Hàn Đông cũng hiểu sâu được một tí. Thời gian trước đó, Hàn Đông ra sức kêu gọi tăng cường công việc an toàn đến bước say mê. Dù dẫn đến nhiều nghị luận của mọi người, thậm chí ngay cả Tô Trọng Vy cũng đích thân đến phê bình một lượt về cách tự làm theo ý mình, nhưng cũng không khiến Hàn Đông có chút dao động nào. Để thúc đẩy công việc an toàn, thái độ của Hàn Đông cực kỳ cứng nhắc, thậm chí có cảm giác tự tung tự tác, thông qua thủ đoạn lôi đình xử lý không ít người, cũng khiến nhiều người không hiểu. Còn Chu Trọng Hành đương nhiên, tuy đứng về phía Hàn Đông, nhưng đối với hành vi của Hàn Đông cũng có chút không rõ. Nhưng hiện giờ, sự thật chứng minh, quyết định của Hàn Đông rất chuẩn xác, ban đầu càng hùng hằng, hiện giờ càng chứng minh được tài thông minh của Hàn Đông. Người như Hàn Đông, không phải mình có thể sánh bằng. Trong lòng Chu Trọng Hành vô cùng khâm phục Hàn Đông. Tương lai, anh ta sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử của nước Trung Hoa. Không chỉ Chu Trọng Hành hiện tại đối với Hàn Đông có chút tôn trọng xuất phát từ trong đáy lòng, nhiều lãnh đạo khác của tỉnh ủy ủy ban cũng vô cùng sùng kính Hàn Đông. Thứ sùng kính này không chỉ vì Hàn Đông là nhân vật số 1 tỉnh ủy, mà còn vì công việc Hàn Đông đã biểu hiện tinh thần vô tư cống hiến vì nước vì dân. Vì Hàn đối với công việc đều nắm được vô cùng chuẩn xác, điều này cũng thể hiện lên Hàn Đông như một người cầm quyền thực sự, khiến mọi người không khỏi bị hắn chinh phục. Vốn dĩ, những người này đứng bên phe Hàn Đông, đối với tương lai phát triển của Hàn Đông cũng rất tự tin. Hơn nữa, lần này Hàn Đông đã toàn lực cho hành vi công tác an toàn, khiến mọi người không khỏi thắc mắc, trong lòng có chút hơi thất vọng. Nhưng tùy theo biến đổi của sự việc, tất cả những gì Hàn Đông đã làm lại khiến mọi người bái phục sát đất. Thứ trái ngược này theo chấn động kịch liệt của động đất đem đến trong lòng mọi người chấn động cực lớn, để lại ký ức không dễ xóa, khiến hình tượng của Hàn Đông trong lòng càng to lớn hơn. Đương nhiên, đối với Hàn Đông hiện giờ, có một số người tràn đầy tính đố kỵ, sợ hãi và khủng hoảng, trong đó bao gồm Chủ tịch tỉnh trưởng Hứa Khải Ba, còn có Phó Bí thư Đỗ Trung Sâm cùng với Trịnh Như Dân. Trước đó, thậm chí ba người này cùng liên kết lại phát biểu văn trường, chuẩn bị sẽ đả kích mạnh vào Hàn Đông. Lúc đó họ nghĩ chỉ cần trong thời gian ngắn không có xảy ra vấn đề gì, cộng thêm bên trên có Tô Trọng Vy giúp đỡ, như vậy lần này chắc chắn Hàn Đông sẽ bị đả kích rất nặng nề. Cho nên họ mới không do dự phát biểu ba bản phát biểu đó vì Tô Trọng Vy phất lá. Ai biết, sự việc phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Động đất địa chấn khiến cho suy nghĩ tư tưởng của họ đều bị tiêu diệt một cách triệt để. Ba người từ lúc bắt đầu rất phấn khởi, kích động, kỳ vọng tới kinh ngạc, lo lắng, khủng hoảng của hiện nay. Thứ thất vọng tột độ này khiến vài người trông như già hơn rất nhiều. Tuy trận động đất vừa xảy ra không lâu, nhưng xem ra mọi người dường như đã trải qua rất lâu vậy. Dưới áp lực mạnh mẽ của Hàn Đông, họ đã bị công viện cứu trợ mà không ngừng bận rộn. Lúc này nếu họ còn dám lơ là, họ cũng biết chắc hẳn Hàn Đông sẽ không bỏ qua. Chỉ là trong lúc bận rộn, trong lòng họ vô cùng lo lắng. Cơ thể mệt mỏi là thứ yếu, mấu chốt là tâm lý mệt mỏi. Hình tượng của Hàn Đông trong lòng họ trông giống một ngọn núi cao lớn đang đè lên, khiến họ không thể thở được. Nhưng hiện giờ Hàn Đông bận rộn cả ngày, họ một tí phản kháng cũng không có. Thậm chí lúc này còn phải gia tăng thêm cố gắng làm việc, nếu không thì sẽ cho Hàn Đông có cơ hội. Tiền đồ của họ chỉ sợ không mấy tốt. Trên thực tế, với các hành vi của họ, chỉ sợ sớm đã đập vào mắt lãnh đạo trung ương, tiền cảnh của họ đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Nói không chừng, sau khi việc này lắng xuống, trung ương sẽ điều chỉnh nhân sự của tỉnh Tây Xuyên, vị trí của họ chỉ sợ cũng ngồi không vững nữa. Sáng ngày thứ hai, Tổng Bí thư Cổ Thần Dương ngồi máy bay riêng đến thành phố Thục Đô. Hàn Đông và Hứa Khải Bà, Đỗ Trung Sâm, Lam Nguyên Ninh cùng đến sân bay đón. Các thường vụ tỉnh ủy thì bận rộn với việc của họ. Mặc dù cũng không phải không rút ra được thời gian, nhưng Hàn Đông vẫn không cho họ đến. Thời gian này công việc cứu trợ là quan trọng nhất. Đồng chí Hàn Đông vất vả rồi. Cổ Thần Dương vừa xuống máy bay, liền bắt tay Hàn Đông nói. Hàn Đông nói, Tổng Bí thư, đây là việc tôi nên làm. Cổ Thần Dương nắm chặt lấy tay của Hàn Đông, thời gian quá nửa phút, sau đó cùng bắt tay với nhóm người Hứa Khải Bà. Dường như mỗi người chỉ được vài giây, cũng không nói gì. Sau đó, Hàn Đông bèn cùng Cổ Thần Dương đến thành phố Đô Yến khảo sát tình hình, thăm hỏi dân bị nạn, đồng thời đến thành phố Khôn Dương, thành phố Bồi Thành thị sát, biểu thị an ủi đối với khu quân đội Thục Đô đang ra sức giúp đỡ. Trong quá trình thị sát, Cổ Thần Dương cùng trò chuyện với Hàn Đông không ít, đã đưa ra lời bình rất cao đối với công việc an toàn do Hàn Đông đưa ra vào trước đó. Cổ vũ Hàn Đông nhất định phải làm tốt công việc cứu trợ. Sáng ngày thứ hai, trước khi rời khỏi Thục Đô, Cổ Thần Dương nắm lấy tay Hàn Đông. Ngoài ra, một tay khác vỗ vào vai của Hàn Đông, nói. Đồng chí Hàn Đông, tỉnh Tây Xuyên thì giao cho anh, nhất định phải dốc sức viện trợ dân chúng, toàn sức làm tốt công việc cứu trợ. Hàn Đông kiên quyết nói. Xin Tổng Bí thư hãy yên tâm. Tiễn Cổ Thần Dương đi, Hàn Đông lại toàn sức lao vào việc chống thiên tai. Tuy lần này tai nạn vô cùng nghiêm trọng, nhưng tổng thể mà nói, so với kiếp trước thì tốt hơn rất nhiều. Dù sao, trước đó thời gian nửa năm, Hàn Đông đã bắt đầu thúc đẩy công việc an toàn sản xuất trong toàn tỉnh, cố tình đưa Nghiêm Húc đến Châu Cam Bá, đảm nhiệm bí thư châu ủy, đồng thời đã giao công việc rõ ràng cho anh ta. Hơn nữa, vào ngày 12 hôm đó, Hàn Đông lại thúc đẩy toàn tỉnh diễn tập công việc an toàn. Những cái tên này, trên trình độ nào đó đã giảm đi tổn hại do động đất gây ra, số người bị thương vong chắc hẳn sẽ giảm xuống so với kiếp trước. Dựa theo không ngừng thúc đẩy của công việc cứu trợ, tình hình của tuyến trước cũng không ngừng hội tụ lại, con số thương vong không ngừng nâng cao, chấm dứt vào trưa ngày 13. Thống kê số người chết chóc đạt đến 10.379 người, người bị thương đạt đến 30.000, ngoài ra còn có không ít người bị thương. Con số này đương nhiên không chính xác, sau này chắc hẳn còn tăng thêm. Nhìn thấy con số này, Hàn Đông thở dài trong lòng. Trước đó Hàn Đông đã đưa ra nỗ lực rất lớn, nhưng vẫn còn nhiều người không thể thay đổi được vận mệnh của họ. Công việc chống thiên tai vẫn còn đang tiến hành, tình hình của tỉnh Tây Xuyên đang tác động đến trái tim của trên dưới toàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, cả nước đều ra sức chi viện cho tỉnh Tây Xuyên. Các loại vật chất cũng không ngừng được mang đến cho tỉnh Tây Xuyên. Đội ngũ viện trợ thông qua các hình thức được đưa vào tỉnh Tây Xuyên, chấm dứt vào ngày 15. Gia nhập vào đội cứu trợ đạt đến 100.000 người, đội dân dự bị đạt đến 40.000 người, xuất quân vận chuyển máy móc, máy bay trực thăng gần 500 chiếc. Lần cứu trợ này, phản ứng trên dưới của cả nước rất nhanh chóng. Nhân viên vật chất cũng được tập trung tại tỉnh Tây Xuyên với tốc độ nhanh nhất. Dù hai hôm nay thời tiết không được tốt, mưa không ngừng rơi, nhưng công việc cứu trợ của chúng ta vẫn được tiến hành. Vì mọi người đều biết, 72 tiếng này là 72 tiếng quý báu nhất, cố gắng thêm một phần sẽ có thể cứu được một người. Sơn núi trơn trượt, đường đi bị sạt lở, dư chấn không ngừng. Những nhân tố này cũng chưa thể ngăn cản quyết tâm cứu người của họ. Sau khi đường đi của Châu Cam Bá được thông, Hàn Đông đích thân đến thẳng Châu Cam Bá, gặp mặt Hồng Tiến Phong luôn kiên trì tại đây. Hồng Tiến Phong vô cùng tiểu tụy, đôi mắt tràn đầy tơ máu, quần áo cũng dơ bẩn, nhưng vẫn luôn cố gắng hỗ trợ công việc cứu trợ. Hàn Đông nắm lấy tay của Hồng Tiến Phong, cho anh ta về Thục Đô nghỉ ngơi một ngày. Nhưng Hồng Tiến Phong nói sao cũng không chịu. Anh ta nói, anh ta quen thuộc với tình hình nơi này. Anh ta không thể rời khỏi nơi này. Dù còn có thể cứu thêm một người, anh ta cũng sẽ không từ bỏ, cũng không rời khỏi. Đối với tinh thần này của anh ta, Hàn Đông cũng vô cùng cảm động. Trong lòng Hàn Đông tự quyết định, đợi sau khi việc này kết thúc, nhất định sẽ nghĩ cách đưa Hồng Tiến Phong lên. Trên thực tế, Hồng Tiến Phong sớm đã tiến bộ, biểu hiện lần này chắc cũng khiến cấp cao hài lòng, như vậy muốn tiến thêm một bước cũng không khó. Sau một tuần, thông qua thống kê, lần tai nạn này tổng cộng gây ra 15.346 người, gần 100.000 người bị thương, người thất lạc gần 10.000. Hiện tại đã trải qua 72 tiếng đồng hồ quan trọng, con số thương vong căn bản không thay đổi quá lớn. So với kiếp trước, con số thương vong giảm đi rất nhiều, khoảng chừng 1/4 so với kiếp trước. Cũng là nói, vì nguyên nhân của Hàn Đồng, ít ra khiến cho gần 50.000 người được sinh tồn, người bị thương càng giảm xuống đáng kể. Dù trước đó, Hàn Đồng cũng không mấy vui vẻ, dù sao nhiều người bị thương, ngoài ra nhiều ngôi nhà bị sụp đổ, các tài sản tổn thất cũng cực lớn. Những thứ này đối với phát triển của tỉnh Tây Xuyên tạo ra ảnh hưởng bất lợi không đáng. Hơn nữa, thông qua lần này, cuộc sống của bách tính trong thiên tai này đã thay đổi. Ngoài ra, tuy hiện tại công việc cứu người trên căn bản đã hoàn thành thuận lợi, nhưng nhiệm vụ phục hồi sau thiên tai cũng rất quan trọng. Lần thiên tai này, tổn thất nghiêm trọng nhất chính là Châu Cam Bá, tiếp đến là thành phố Bồi Thành, thành phố Khôn Dương. Ngoài ra, một khu vực lớn của phía bắc thành phố Thục Đô cũng bị ảnh hưởng. Rất nhiều người bị nạn đều không có nhà, tất cả đều mất hết, nhất định phải giúp họ xây dựng vườn nhà, đảm bảo cuộc sống sau này của họ. Khoản quyên góp của các nơi cùng với khoản do Trung ương đưa ra cũng không ít, nhưng cách vấn đề thực sự cần giải quyết thì vẫn còn khoảng cách. Tái xây dựng sau thiên tai là quá trình lâu dài trong hệ thống. Để viện trợ tốt hơn cho tỉnh Tây Xuyên xây dựng lại, Trung ương quyết định tiến hành đối tác công việc tái tạo. Cả nước ra sức chi viện cho tỉnh Tây Xuyên. Ngày 29 tháng 5, Hàn Đông bay đến thành phố Yên Kinh tham gia công việc hội nghị cả nước giúp tái tạo tỉnh Tây Xuyên do Trung ương tổ chức. Lần này, cuộc họp do Nghiêm Gia Vân chủ trì, các ủy viên Trung ương đều có mặt trong phòng họp. Nhân vật số 1 của các tỉnh khu cả nước đều có mặt. Cuộc họp được bắt đầu. Trước tiên, Nghiêm Gia Vân nhấn mạnh tính quan trọng trong cuộc họp lần này. Sau đó liền mời Hàn Đông giới thiệu qua tình hình của tỉnh Tây Xuyên sau thiên tai. Khi Hàn Đông bước lên bục phát biểu, lúc cúi chào đối với hội trường, toàn tỉnh liền vang lên tiếng pháo tay. Tiếng vỗ tay này như lời khen ngợi, là tán đồng về nỗ lực của hắn dành cho tỉnh Tây Xuyên. Bất kể là người của phe nào, đối với biểu hiện trong thiên tai lần này của Hàn Đông đều không lời để nói. Dù đổi lại là ai đến tỉnh Tây Xuyên cũng không thể làm tốt như Hàn Đông. Việc lần này khiến Hàn Đông trong thể chế cả nước danh tiếng vang trời, trở thành quan viên tiềm lực sáng chói nhất. Không chỉ các quan viên trong nước đối với Hàn Đông có lời phê rất cao, dù ở nước ngoài, thời gian này tin tức thảo luận về Hàn Đông cũng nhiều không đếm xuể. Người cầm quyền chân chính phục vụ cho nhân dân. Đây là lời đánh giá của nhiều giới truyền thông đối với Hàn Đông. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 338 của bộ truyện Người cầm quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.